Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 199, tiến vào Thiên Sơn huyết đàm, gocchuyenaudio.com, giúp Kim Thạch giải trừ hỏa độc Tiêu Long liền quay trở lại với chúng nữ. Một tháng trong nháy mắt trôi qua, tại Thiên Sơn huyết đàm bên trên miệng núi lửa, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Sư phụ, ngươi không định vào cùng chúng ta sao? Tiểu Y Tiên nghi hoặc nói, không, ta sẽ ở lại bên ngoài. Chúng ta bá chiếm Thiên Sơn huyết đàm nhất định sẽ kinh động đến tứ phương các, một mình rồng trắng mắt xanh sẽ không giải quyết được, phải có người ở lại giải quyết. Ta là người có tu vi mạnh nhất ở chỗ này, cho nên ta sẽ ở lại. Tiêu Long lắc đầu nói, Thiên Mục Sơn đỉnh miệng núi lửa, là cả tòa Thiên Mục Sơn mạch năng lượng nồng nặc nhất địa phương, mà Thiên Sơn huyết đàm càng là từ cực kỳ năng lượng khổng lồ ngưng tụ mà thành, nhưng cái này, lại không phải là Thiên Sơn huyết đàm tinh diệu nhất chỗ. Mỗi một lần năng lượng triều tịch tuy nói tuyệt đại bộ phận năng lượng đều là hội ngưng tụ trở thành Thiên Sơn huyết đàm bên trong chất lỏng, nhưng lại sẽ có một phần nhỏ lắng đọng mà xuống, sau cùng xâm nhập Thiên Sơn huyết đàm chỗ sâu nhất. Bộ phận này năng lượng tuy nhiên thưa thớt nhưng là bởi vì tuế nguyệt lắng đọng tích lũy, lại có vẻ phá lệ tinh thuần. Tuy nhiên nơi này hỏa độc cũng rất nặng, mà Kim Thạch cũng bởi vì tu luyện ở chỗ này nên mới bị chúng phải hỏa độc. Bất quá hỏa độc ở nơi này đối với sở hữu ách nan độc thể Tiểu Y Tiên tới nói chính là thuốc bổ. Đem toàn bộ hỏa độc ở nơi này hấp thu cũng có thể để cho nàng tăng lên mấy tinh tu vi. Giống như Thải Lân hay Vân Vận dạng này đã đạt đến cửu tinh đấu tông cường giả, hay là Tuyết Nữ đấu tôn cường giả cũng chỉ có thể đi xuống dưới đáy huyết đàm mới có thể trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Còn Thanh Lân cùng Tử Nhiên cũng chỉ cần ở bên ngoài hấp thu năng lượng chất lỏng là đã có thể đột phá đấu tông. Có Tiêu Long vị này bát phẩm luyện dược sư này ở đây cũng có thể giúp các nàng giải quyết căn cơ vững chắc vấn đề. Tiêu Long cũng không có ý định tiến vào Thiên Sơn huyết đàm để tu luyện, hắn lo lắng nếu chỉ có một mình rồng trắng mắt xanh sẽ không ứng phó nổi tứ phương các tứ đại tôn giả, cho nên hắn phải ở lại bên ngoài giúp chúng nữ canh gác. Sau khi tu luyện xong, Tuyết Nữ sẽ tự động giúp hắn thu lại số năng lượng còn lại, để trợ giúp hắn đột phá đấu thánh sau này. Oanh, thiên không đột nhiên truyền đến từng đợt kinh lôi âm thanh. Tiêu Long ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời bên trên cái kia năng lượng năm màu triều tịch thế mà đình chỉ khuếch tán, một cái cự đại ngũ thải vòng xoay xuất hiện ở miệng núi lửa trên không, xoay chậm chậm ở giữa, ở đây mấy người có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ bàng bạc năng lượng chính đang điên cuồng đối với trên bầu trời ngưng tụ đến. Triều tịch đã xuất hiện, các ngươi cũng vào đi. Tiêu Long nhìn chúng nữ nói, cẩn thận một chút a, phu quân, ta cứ có cảm giác không được tốt lắm. Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long dặn dò nói, nghe vậy Tiêu Long sững sờ, sau đó trịnh trọng gật đầu. Tuyết Nữ cảm giác rất chuẩn, hắn cũng nên cẩn thận một chút, biết đâu sắp tới sẽ có chuyện xảy ra cũng không biết chừng. Trên bầu trời, lốc xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía chân trời cũng trở nên bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Từng luồng năng lượng tựa như những sợi dây dài năm màu bất tận liên tục không ngừng rót vào bên trong lốc xoáy, làm cho tốc độ. gocchuyenaudio.com xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh hơn, cùng với tốc độ lốc xoáy xoay tròn nhanh hơn, một cơn lốc cũng đột xuất hiện ô ô ở trên đỉnh núi tàn sát bừa bãi. Cơn lốc giống như đao phong thổi qua đỉnh núi, trực tiếp một trận suy suy vang lên, phía trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại nhiều cái khe thật lớn. Tuyết Nữ thể nội tuôn ra đấu khí đem chúng nữ bảo hộ vào bên trong. Trên bầu trời, năng lượng lốc xoáy trước mặt càng lúc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Bất chợt trong nháy mắt tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần dần trở nên thong thả, lốc xoáy có chút dừng lại, ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng. Phanh, một quầng sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện cơ hồ bao phủ cả Thiên Mục Sơn, khiến cho giờ khắc này, sương mù vốn dày đặc tràn ngập dãy núi, dưới tia sáng này trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Tại khoảnh khắc quầng sáng cực mạnh đó xuất hiện, lốc xoáy năng lượng mạnh mẽ run lên, chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng năm màu khổng lồ, giống như năng lượng pháo, phanh một tiếng, từ bên trong lốc xoáy bắn ra, mà mục tiêu chính là miệng núi lửa bên dưới. Tốc độ cột sáng cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chợt lóe giây lát liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ. Và rồi, một đạo khí lãng khổng lồ nhất thời thổi quét ra, nhất thời cát bay đá chạy, quái thạch nổ vụn tung tóe. Bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn huyết đàm, hãy mau động thân. Nghe vậy, Tuyết Nữ cùng những người khác thân ảnh như hóa thành tia chớp nhanh chóng xông vào bên trong miệng núi lửa. Tại miệng núi lửa phía trên cũng chỉ còn Thải Lân cùng Tiêu Long hai người. Thải Lân thần sắc hơi phức tạp không nói gì, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi làm sao còn không đi? Tiêu Long hối thúc. Cảm ơn ngươi, để lại một câu, Thải Lân liền nhảy vào bên trong miệng núi lửa. Nữ nhân này cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe. Tiêu Long lắc đầu cười cười. Sau đó, tay phải vung lên, rồng trắng mắt xanh xuất hiện. Cùng ta ở chỗ này canh chừng đi Tiểu Bạch, nếu như có người dám xông vào, giết không tha. Vỗ vỗ rồng trắng mắt xanh đầu Tiêu Long nói. Giống, rồng trắng mắt xanh ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng, tràn ra ngập trời hung uy, đem toàn bộ Thiên Sơn Huyết Đàm bao phủ vào bên trong. Để cho chắc ăn, Tiêu Long đem 20 đầu đấu tông bạch cốt khôi lỗi cho thả ra ngoài. Với đội hình như vậy, Tiêu Long cũng không tin có người dám xông vào, cách chương.